Song, ngay khi thiên giới nhất phương vừa mới bắt đầu lập thành đội ngũ chỉnh thể hành động, bố lôi lạc 6 người cũng đã ra quyết định thứ hai. Phong, bố lôi lạc phẫn nộ truyền âm quát, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Nhất thời, 6 đạo chủ thần chi lực lại một lần nữa từ nơi 6 người hình thành hỗn hợp chủ thần chi lực. Bên ngoài còn bao vây lấy một tầng màu xanh nhạt chủ thần chi lực. Hô, 6 gã chủ thần sứ giả cơ hồ trong nháy mắt tiêu thất nhanh như gió tiến nhập vào trong đám người của địa ngục nhất phương. Thiên giới nhất phương đại lượng công kích lúc này mới rơi xuống, căn bản không thể đả thương đến 6 người bọn họ. Ha ha, thống khoái. Một người vóc dáng cường tráng như cương thiết cười lớn nói, bố lôi lạc ngươi đưa ra biện pháp rất chính xác, thật là không tồi. Đương nhiên, hắc bảo bố lôi lạc đạm cười nói, sau một lần công kích không cho đối phương kịp phản ứng, lập tức chạy ngay vào sâu trong trận doanh của chúng ta. Sau đó lại đi công kích xong lại lùi về. Hừ, bọn họ cho dù công kích nhiều nhất cũng chỉ giết chết được một ít binh lính bình thường, chúng ta địa ngục nhất phương người mạnh không nhiều lắm nhưng binh lính bình thường lại nhiều nhất. Lập tức bố lôi lạc lần nữa hạ lệnh. Phong, 6 gã chủ thần sứ giả người mạnh hướng 4 phía tản ra, khoảng cách mở ra, hướng phía trước đối. Cốc truyện audio.com, phương phóng đi, đại địa, bố lôi lạc lại vừa truyền âm hạ lệnh. 6 đạo chủ thần chi lực lại một lần nữa hội tụ, đại địa chủ thần chi lực hùng hậu dung nạp lại bên ngoài thành một cỗ năng lượng cực kỳ cường đại hội tụ tại nơi trên người đại hán cường tráng nọ. Chỉ thấy đại hán thân hình cường tráng lạnh lùng giơ hữu quyền đánh ra, nắm tay như núi áp về phía trước, thiên địa bị chấn vỡ. Phong, 6 gã chủ thần sứ giả lại một lần nữa bay ngược. Thiên sứ nhất phương lại lần nữa chịu tổn thất một lượng lớn, đủ 12 danh 12 cánh thần thiên sứ lại một lần nữa rơi rụng. Tuy nói 12 danh, đối với lúc này đây so với quân đoàn 12 cánh thần thiên sứ số lượng cũng không tính là quá lớn. Nhưng là lấy tốc độ của 6 gã chủ thần sứ giả, một lần giết 12 người vậy 10 lần chính là 120 người. Lúc này đây thiên sứ quân đoàn, tổng cộng đến 2 đại đội, 1.200 danh. Mà trên đầu thông đạo vốn là 600 danh 12 cánh thần thiên sứ. Liên tiếp chém giết, cho tới bây giờ, tổn thất thần thiên sứ đã mất hơn phân nửa chỉ còn lại đích không đủ 200 danh. Mà địa ngục nhất phương có 300 thất tinh ác ma cũng không còn đủ 100 tên. Còn các chủ thần sứ giả, phần lớn đều bị thiên sứ phản đòn, tử vong cũng hơn phân nửa. Thảm thiết, nhanh, các ngươi nhanh lên trợ giúp, thiên giới nhất phương cũng nóng nảy, nhanh lên, đã trễ, có thể không còn kịp rồi. Thiên giới nhất phương còn có viện quân, tại mặt khác của thông đạo đã đạt được thắng lợi, 12 cánh thần thiên sứ ở thông đạo khác cũng đồng dạng là 600 danh 12 cánh thần thiên sứ, 600 danh 12 cánh thần thiên sứ này tổn thất không lớn. Hiện giờ tổng còn lại cũng vượt qua 500 danh 12 cánh thần thiên sứ. Bất quá thần cùng thần chiến đấu, mỗi giây đồng hồ, phỏng chừng đều giao thủ một lần. Như bọn bố lôi lạc 6 gã chủ thần sứ giả, liên tục công kích hơn 10 lần, phỏng chừng cũng không quá 30 giây. Như vậy hơn 500 danh 12 thần thiên sứ viện quân, nếu muốn từ mặt khác của thông đạo chạy tới thông đạo này, hơn nữa nếu muốn ở bên trong dòng người này chạy tới trước mặt. Cho dù tốc độ nhanh, cũng phải mất 1-2 phút đồng hồ, đông đảo các chủ thần cũng đều an tĩnh lại, tất cả mọi người cảm thấy giờ phút này rất thảm thiết. Nếu như tại nơi này hơn 100 danh 12 cánh thần thiên sứ bị giết hết, nếu như hơn 500 danh 12 cánh thần thiên sứ có khả năng chạy tới kịp vậy thiên giới rất có thể sẽ thắng, nhưng nếu như địa ngục nhất phương liều chết đến cuối thông đạo trước. Vậy địa ngục nhất phương sẽ thắng. Lâm Lôi cũng thấy rõ một màn này. Địa ngục nhất phương chủ thần sứ giả cộng thêm bố lôi lạc bọn họ 6 người đang không ngừng đánh lén, liệp sát thiên sứ 9 tên chủ thần sứ giả. Chỉ cần bọn họ ra tay đã đủ để tiêu diệt hơn 100 danh 12 cánh thần thiên sứ này. Bất hảo, tốc độ phải nhanh hơn nữa. Bố lôi lạc truyền âm với 5 người khác, mặt khác một cái thông đạo trước đã thắng lợi, trên thông đạo kia đối phương cũng có 600 danh 12 cánh thần thiên sứ tổn thất tương đối ít, một khi để chậm cho đám 12 cánh thần thiên sứ kia chạy tới, chúng ta sẽ không còn hy vọng. Lạc Tác Nhĩ trầm thấp truyền âm nói, tốc độ nhanh hơn tốc độ tiến vào bên trong thiên sứ. Cốc truyện audio.com quân đoàn đi, 5 tên chủ thần sứ giả khác kinh hãi. Bọn họ từ đầu đến bây giờ, đều giống như rùa rụt đầu len lén đánh úp, sau đó lại rút đi, sau đó lại đánh lén. Như vậy mặc dù an toàn hơn, nhưng tốc độ giết địch quá chậm. Không được lựa chọn, như vậy tiếp tục thì cuối cùng cũng phải thua. Hắc bảo bố lôi lạc cắn răng một cái, chấp hành kế hoạch cuối cùng đi. Tốt, bắt đầu đi, 6 gã chủ thần sứ giả cơ hồ trong nháy mắt liền ra quyết định. Nhảy vào giữa địch quân, đối mặt với phô thiên cái địa công kích bọn họ có thể sẽ rơi rụng nhưng cũng có thể sẽ thắng. Bối người tổng thống lĩnh triển khai bộ kế hoạch cuối cùng.